Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, 067, đi tới chính là năm cái nam nhân, cầm đầu nam nhân không sai biệt lắm 1m8 cao. Trên người ăn mặc chế phục, nhìn dáng vẻ hẳn là nông trường nguyên lai bảo an nhân viên. Hắn bên người 4 cái nam nhân cũng không sai biệt lắm chiều cao. Chính là thân cao kém chút. Cũng là tương đối chắc nịch, cùng người khác so sánh với 5 người rõ ràng muốn sạch sẽ đến nhiều. Trên mặt cũng hồng nhuận có quang, mới vừa mở miệng chính là cầm đầu nam nhân kia. Này 5 cái nam nhân vừa đi gần, những người khác liền trầm mặc đi xuống. Trên mặt ẩn ẩn lộ ra hoảng sợ cùng căm hận, đại nhân còn có thể miễn cưỡng khống chế được cảm xúc. 3 cái tiểu hài tử liền không được. Hà Văn Lâm cảm giác được rõ ràng ôm nàng cái kia 6 tuổi nữ hài cùng 5 tuổi nam hài run lập cập. Đặc biệt là cái kia 6 tuổi tiểu nữ hài toàn thân run rẩy đến lợi hại. Một cái khác ôm Trì Hoành Khôn chân 10 tuổi đại nam hài còn tính gan lớn. Mặt mang cừu hận chừng mắt 5 cái nam nhân. Hà Văn Lâm cũng không kỳ quái. Nàng đối này 5 cái nam nhân dung mạo sớm đã không có ký ức. Nhưng đã làm sự lại còn nhớ rõ rành mạch, đều không phải cái gì thứ tốt, hơn 3 tháng bị tang thi đàn vây quanh, không có cứu viện, chỉ có đầy trời thi sú cùng tùy thời khả năng bị ăn luôn tử vong uy hiếp. Giống như bị thế giới này vứt bỏ tuyệt vọng, nhân tính cũng ở thời gian trôi đi chung dần dần mất khống chế. Này 5 cái nguyên lai bản tính liền chẳng ra gì nam nhân ở 1 tháng sau rốt cuộc nhịn không được. Kết phường cường, bạo kia 7 cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ hài. Đường tai họa không có buông xuống đến chính mình trên người thời điểm. Đại đa số người lựa chọn chính là làm lơ, liền giống như xe buýt thượng gặp được tên móc túi ở trộm đồ vật. Không cẩn thận thấy người 9 thành là quay đầu coi như không phát hiện. Lại có không điểm 9 thành người là chờ ăn trộm đắc thủ đi rồi mới đối người mất của nói câu ai. Người như thế nào còn không có phát hiện a? Người tiền bao bị trộm. Loại này tự quét tuyết trước cửa lương bạc không khí ở mặt thế trước cũng đã hình thành. Có rất nhiều đến từ cha mẹ từ nhỏ đến lớn giáo dục. Không cần lo cho người khác thị phi. Chọc phải chính là thị phi. Thấy được phải làm không thấy được. Có rất nhiều bị tin tức chung đưa tin trả thù tình tiết dọa sợ. Sợ chính mình khai cái kia khẩu. Sẽ bị kẻ bắt cóc cắt qua mặt hoặc là dứt khoát thọc một đao. Cũng có bị hào tâm phản tao hại sự kiện lạnh tâm. Không dám vươn viện thủ, mà thế tiến đến sau tất nhiên là càng sâu. Này đó người sống sót hơn phân nửa đều là có gánh nặng gia đình. Sợ liên lụy chính mình cùng người nhà, không gánh nặng gia đình cũng sợ bị thân thể khỏe mạnh 5 cái nam nhân kết phường quăng ra ngoài. Y tang thi, vì thế. 7 cái nữ hài kêu thảm thiết ở cách vách trong phòng rằng có suốt một buổi tối. Dư lại 12 người lại chính là không ai vươn viện thủ. Thực hiện được sau 5 người tự nhiên càng thêm hung hăng ngang ngược. Ở vặn vẹo sao sao chung không kiêng nể gì phát tiết nội tâm sợ hãi. Sau đó, bọn họ từng ngày trở nên không thỏa mãn. Cái kia đơn độc mang theo nữ nhi tuổi trẻ mẫu thân theo sát trở thành bọn họ tiếp theo cái con mồi. Tuổi trẻ mẫu thân ở 7 cái nữ hài cầu cứu thời điểm lựa chọn trầm mặc cùng làm lơ. Đổi thành chính mình, đã chịu tự nhiên cũng là đồng dạng trầm mặc cùng làm lơ. Không có bất luận cái gì chống cự năng lực tuổi trẻ mẫu thân chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình nữ. Nhi bị một cái tát đánh ngất xỉu đi. Sau đó chính mình ở cuồng loạn thét chói tai dãy giụa chung bị kéo đi ra ngoài. Cùng 7 cái tuổi trẻ nữ hài giống nhau thành 5 cái nam nhân tiết dục cùng tiết ác ngoạn vật. Có lẽ là vì không ngừng đổi mới chính mình tra điểm mấu chốt. Ở đêm 8 nữ nhân chơi cái biến sau, 5 cái nam nhân lại đem ánh mắt đầu hướng về phía trượng phu còn sống 2 người. Thê trên người, 2 nữ nhân như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình trượng phu liền tại bên người. Những cái đó nam nhân cũng dám đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người. 2 đối cha mẹ dây lưng nữ chung, chỉ có một trượng phu lựa chọn kiên định bảo vệ thê nhi. Dính đầy tang thi mùi hôi huyết nhục cái quốc nhất cử. 5 cái nam nhân liền lùi bước, biết chỉ cần bị cái loại này quái vật chảo thương một cái tiểu miệng vết thương sau liền sẽ biến. Quái vật bọn họ ai cũng không dám mạo hiểm, đành phải hùng hùng hổ hổ buông tha này một nhà. Một cái khác tính tình yếu đuối trượng phu lại ở yếu đuối sợ phiền phức hạ. Tùy ý mấy nam nhân đem chính mình thê tử kéo đến cách vách trong phòng. Thậm chí ở thê tử bị đùa bỡn thời điểm, bị năm cái nam nhân buộc ở thông đồng làm bậy gian. Dâm bảy cái nữ hài chung một cái. Đời trước, năm cái nam nhân kết cục là bị tam đội nữ đội trưởng thân thủ giết chết. Cái kia bán đứng thê tử nam nhân cũng rời đi thời điểm bị nàng đột nhiên phát tác thê tử đẩy mạnh. Tang thi trong đàn, tuy nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nếu là ngay từ đầu đại gia liền liên hợp lại phản kháng. Gì đến nỗi 19 cá nhân lại bị kẻ hèn 5 người khống chế sinh tử mạch máu. Nhưng đối năm cái nam nhân nhân cha như vậy, Hà Văn Lâm cũng là liền xem một cái đều ngại ô uế đôi mắt. Mặt khác mấy cái chưa từng tham dự lại cũng là cam chịu năm người ác hành nam nhân sôi nổi rời đi. Tầm mắt, duy độc Nhạc Kỳ phản ứng bất đồng, khóe mắt đuôi lông mày mang ra hai phân đắc ý. Đúng vậy, đây là ta cao trung khi học muội, kỳ thật hắn hận không thể là nói cho này mấy nam nhân. Hà Văn Lâm cái này cứu tinh là yêu thầm hắn nữ nhân. Muốn nói cho bọn họ, chỉ có nịnh bợ hắn. Bọn họ mới có thể an toàn rời đi nơi này. Nhạc Kỳ ở này đó may mắn còn tồn tại nam nhân chung xem như tuổi trẻ. Vóc dáng cũng không thấp, so cầm đầu cái kia bảo an còn cao một ít. Đáng tiếc là cái tốt mã rẻ cùi túng hóa, bằng không đời trước cũng không đến mức mà thế 7 năm đều dựa vào Hà Văn Lâm dưỡng. Ở năm cái nam nhân áp bách hạ, Nhạc Kỳ cùng mặt khác yếu đuối nam nhân giống nhau. Nhận hết 5 người sai sử cùng áp bách, thậm chí liền đồ ăn phân phối quyền cũng toàn quyền bị 5 cái nam nhân khống chế. Chỉ có thể ở 5 người chi phối hạ ăn thiếu thiếu đồ ăn. Nhạc Kỳ người này dối trá rồi lại không có can đảm. Hắn muốn dung nhập tiến 5 người trở thành ra lệnh người. Cố tình lại tự cho là cùng 5 người cha có điều bất đồng. Làm không tới cường, bạo những cái đó nữ nhân sự. Một mặt ảo tưởng xoay người, lại một mặt sợ hãi rụt rè không dám làm cái gì. Hiện tại có Hà Văn Lâm cái này cứu viện đương chỗ dựa. Hắn tự nhiên liền nhịn không được khoe khoang đi lên, Hà Văn Lâm bị Nhạc Kỳ biểu tình ghê tởm tới rồi. Lại một lần nhịn không được hoài nghi đời trước chính mình là bị phân hồ đôi mắt sao. Hư vinh tâm như vậy trọng, kỹ thuật diễn lại kém như vậy nam nhân. Nàng đến tột cùng như thế nào là như thế nào bị lừa đến dễ bảo. Chẳng lẽ thật là tình nhân trong mắt ra tây thi, thích khi liền khuyết điểm cũng là ưu điểm. Kia thật sự là quá tốt, không nghĩ tới là người quen. Kia vị này Hà tiểu thư, thỉnh ngươi giúp đỡ cầu cầu tình, cứu cứu chúng ta đi. Mở miệng vẫn như cũ là cầm đầu nam nhân. Hắn đại hỉ nói, bất quá nói còn chưa dứt lời, đã bị đánh gãy. Không được, các ngươi không thể cứu này mấy cái xúc sinh. Này mấy cái xúc sinh bọn họ căn bản không phải người. Bọn họ không chỉ có giết người, còn cường, bảo chúng ta này đó nữ nhân. Các ngươi không thể cứu bọn họ. Vẫn luôn túm Hà Văn Lâm tay áo không buông tay nữ nhân đột nhiên hét lên. 5 người sắc mặt đại biến, lạnh giọng quát, tiện nữ nhân ngươi nói hưu nói vượn cái gì, Liễu Quang Minh. Ngươi choáng váng sao, lão bà ngươi nổi điên, còn không đem nàng kéo ra. Thần sắc yếu đuối trượng phu bị điểm danh, kinh ngạc một chút, ở 5 người giết người uy hiếp trong ánh mắt trần chờ tiến lên đem nổi điên nữ nhân kéo khai. Cút ngay, Liễu Quang Minh ngươi cái này xúc sinh, ngươi giúp đỡ đám kia xúc sinh hại lão bà ngươi, không chết tử tế được, ngươi, nữ nhân điên cuồng chửi bậy dãy dụa. Sau đó đang xem đến nhi tử phía sau lưng thượng chống lại sắc nhọn tiểu đao sau đột nhiên im bặt. Cả người giống như bị đào không giống nhau, đặt mông nằm liệt ngồi dưới đất, những người khác không dám dễ dàng mở miệng, bởi vì thấy Hà Văn Lâm bên này chỉ có 2 người. Cùng ngoại giới không hề liên hệ bọn họ ai cũng không biết dị năng giả tồn tại. Tự nhiên cũng không biết bọn họ hết thảy hành động đều bị Hà Văn Lâm cùng Muộn Hoành thu vào trong. Mát, năm cái nam nhân còn làm bộ làm tịch nói nữ nhân này tự phát sinh tai nạn sao? Mỗi ngày bị chung quanh tang thi uy hiếp, bức bách đến thần kinh thác loạn đã phát điên. Luôn là nói ai ai ai muốn sát nàng, ai ai ai hiếu thắng, bạo nàng, nói nửa ngày, thấy Hà Văn Lâm cùng Trì Hoành Khôn đều không có bất luận cái gì phản ứng. Mới trong lòng mang theo hồ nghi xoay chuyện, nói bọn họ nhiều đáng thương, thỉnh Hà Văn Lâm bọn họ đem chính mình những người này cứu ra đi. Hà Văn Lâm nghiền ngẫm nhìn diễn trò 5 người, kỳ thật tới chỉ có ta cùng đội trưởng 2 người. Căn cứ cứu viện bộ đội tạm thời còn chưa tới bên này, 24 người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cầm đầu nam nhân chưa từ bỏ ý định lặp lại hỏi. Ngươi là nói, chỉ có các ngươi 2 cái, không có cứu viện bộ đội. Không có, Nhạc Kỳ cũng nói lắp lên, chính là ngươi không phải tiến bộ đội sao? Là bị quân đội trưng thu, nhưng cùng chính thức quân đội không ở một cái biên chế, dị năng giả vốn chính là độc lập đặc thù. Biên chế, tự nhiên bất hòa mặt khác quân nhân ở bên nhau. Không biết nội tình những người sống sót cho rằng 2 người chỉ là cái loại này treo quân nhân bài. Người thường, bị tang thi đuổi theo đến bất hạnh chạy trốn tới cái này địa phương tới. Các nữ nhân vẻ mặt xám trắng, trong mắt hy vọng ánh sáng như thổi tắt ngọn đèn dầu. Nháy mắt tắt ảm đạm, trên mặt biểu tình cũng trở nên chết lặng. 5 cái nam nhân ở thất vọng sau, thái độ cũng thay đổi, trên mặt rút đi khách khí. Nhìn về phía Hà Văn Lâm ánh mắt liền trở nên tà tứ lên. Cứ việc che lấp nguyên bản dung mạo, nhưng một thân thoải mái thanh tân sạch sẽ Hà Văn Lâm vẫn là so hơn 3 tháng cũng chưa cái gì thủy. Phản ứng mà lôi thôi các nữ nhân thoạt nhìn phải có lực hấp dẫn đến nhiều. Nhạc Kỳ buông lỏng ra Hà Văn Lâm tay, cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng cùng hy vọng nháy mắt sụp đổ. Nguyên lai chỉ là 2 chỉ chó rơi xuống nước, cầm đầu nam nhân cười lạnh một tiếng. Duỗi tay liền chiều Hà Văn Lâm mặt sờ soạng, bất quá xem ở ngươi lớn lên còn tính xinh đẹp phân thượng. Chỉ cần ngươi hảo hảo, Hà Văn Lâm cũng là một tiếng cười lạnh, ở kia chỉ móng vuốt sắp muốn đụng tới chính mình mặt phía trước. Thân hình đột nhiên vừa động, cho rằng Hà Văn Lâm tất nhiên cũng sẽ trở thành lại một cái bị đạp hư nữ nhân mọi người chỉ cảm. Thấy một trận gió từ bên tai thổi qua, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam nhân còn vẫn duy trì nâng lên tay động tác. Chỉ là 2 mắt mở to, mà ấn đường nhiều mi màu đen hạt châu, mà Hà Văn Lâm không biết khi nào đã tới rồi cầm đầu nam nhân phía sau. Lại một nhìn kỹ, kia nơi nào là cái gì hạt châu? Rõ ràng là trước nhất đoan kia thiết nhất tế côn sắt phong khẩu. Nam nhân bị Hà Văn Lâm trong tay màu đen côn sắt từ cái ót xuyên thủng toàn bộ phần đầu. Mọi người phục hồi tinh thần lại, thét chói tai té ngã lộn nhào chiều 4 phía tản ra. 3 cái hài tử cũng sợ tới mức khóc lóc lao thẳng tới đến chính mình cha mẹ trong lòng ngực. Hà Văn Lâm mặt không đổi sắc rút về cắm ở nam nhân ấn đường côn sắt. Nam nhân về phía sau đảo đi, ấn đường vị trí lưu lại một làm cho người ta sợ hãi huyết lỗ thủng. Mà hỗn óc máu chính theo côn sắt nhỏ giọt ở một chất trên sàn nhà. Phát ra tí tách tiếng vang, ngươi, ngươi dám giết người, ngươi là quân nhân, cũng dám trước mặt mọi người giết người. Cùng nam nhân kia cấu kết với nhau làm việc xấu mặt khác 4 người vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào Hà Văn Lâm hô, ngay cả Nhạc Kỳ cũng sắc mặt trắng bệch đảo hít vào một hơi. Nhìn Hà Văn Lâm đáy lòng mạc danh dâng lên cổ hàn ý. Này 4 cái cũng là cường, bảo các ngươi nhân cha. Hà Văn Lâm lại hãy còn hỏi cái kia bị trượng phu bám trụ nữ nhân. Nữ nhân ngây ngốc gật đầu, 4 người phản ứng lại đây. Theo bản năng muốn chạy, chỉ là mới vừa bán ra một bước, 4 người đồng thời ngã xuống đất, mỗi người trên đầu đều lưu lại cái làm cho người ta sợ hãi huyết lỗ thủng. Nhưng vẫn như cũ không có người thấy rõ Hà Văn Lâm như thế nào ra tay. Mọi người kinh sợ đến quất thẳng tới khí, xem Hà Văn Lâm ánh mắt thật giống như khủng bố ma quỷ. Này mấy cái không phải nhân cha sao? Như thế nào các ngươi biểu tình thoạt nhìn thật giống như đã chết thân nhân giống nhau, Hà Văn Lâm. liếc mắt mọi người, ra vẻ khó hiểu nói. Sau đó dường như không có việc gì lấy ra tờ giấy khăn lau côn sắt thượng vết máu. Đem nhiễm hồng khăn giấy ném ở trong đó một người nam nhân trên người. Nhìn về phía Trì Hoành Khôn, người sau ngầm hiểu ném ra năm đoàn hỏa, nháy mắt năm cổ thi thể bốc cháy lên, lại là một trận hoảng sợ thét chói tai. Nhạc Kỳ cũng không khỏi bắp chân run lên. Nhạc Kỳ học trưởng, ngươi sẽ không cảm thấy lòng ta tàn nhẫn tay cay đi. Hà Văn Lâm lại ở thời điểm này đột nhiên quay đầu nhìn hắn đôi mắt hỏi. Tác giả có lời muốn nói. Gigo Belli ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-03-05-23 27-56 thỉnh hu dựa trên ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-03-05-19 49-41 thủ du ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-03-05-19 45-28 cảm ơn thủ du cùng thỉnh hu dựa trên lựu đạn. Hoan nghênh hai vị thân trở thành miệng tiểu manh vật mua cảm ơn Gigo Belli lại ném cái lôi. Đã lâu mộc nhìn thấy hôn, phát cục gặm một ngụm mua PS, tối nay đã lâu a, thực xin lỗi các vị, quyết đoán quyết định sửa chữa cố định đã đến giờ 8 giờ. Hết chương.